chết rồi, lúc này lại không có ở đấy, nhất định là bị hoàng thượng gọi đến mời đời tổ tông nhà ông ra rồi. Ngụy Công Công lê thân mình già cỗi trở về tính toán có nên xin vị kia về an hưởng tuổi già không? Nhưng có lẽ Ngụy Công Công không cần phải gấp, cảnh xuân trong Long Tâm Điện hiện giờ vẫn đang còn bay tung tóe chưa có hồi kết. Khách Trương.